gửi em lời từ biệt muộn. Có lẽ mình gặp nhau là sai lầm của tạo hóa. Cho giây phút lìa xa, anh dừng lại em nhé. Em à, khi em nhận được những dòng thư cuối này, cũng là lúc anh ra đi và biến mất trong cuộc đời của em, để em được hạnh phúc trọn vẹn bên người ấy. Tình cảm vốn là chuyện đồng lòng, và nếu chỉ riêng mình anh muốn, riêng mình anh thật tâm, riêng mình anh cố gắng, thì kết quả vẫn sẽ chỉ là một mình, chứ chẳng bao giờ đồng tâm viên mãn. Nếu như mọi sự chờ đợi trên đời này đều kết thúc bằng hạnh phúc, thì hẳn trên đời này sẽ chẳng có ai bỏ cuộc. Nhưng sự thật là trên đời này có những chờ đợi vốn là vô nghĩa, nên con người ta mới thiếu kiên trì mà bỏ cuộc thay vì cố gắng đến phút cuối cùng. Nếu mà anh không biết sự thật, vẫn cứ không biết em đang có người yêu mới và vẫn đang hạnh phúc bên người ấy, thì lúc này anh sẽ vẫn ở bên cạnh em, sẽ chờ đợi em cho đến khi nào em không cho phép anh tiếp tục nữa. Nhưng giờ đây anh còn có thể tiếp tục bước tiếp về phía em, chờ đợi em nữa không? Anh dừng lại em nhé. Anh không muốn làm người thứ ba xen vào tình yêu của em, nhưng em đã gieo hy vọng về một tình yêu đẹp, cho anh được quan tâm em mỗi ngày, được hẹn hò em và được cảm thấy mình hạnh phúc khi ở bên cạnh em. Khi mà anh biết em đã đi chơi với người ấy trước cái ngày mà anh ngỏ lời yêu em. Thời gian anh và em quen nhau cũng không phải là quá nhanh, đủ để anh có thể khẳng định tình cảm của mình dành cho em là sự chân thành. Anh đã yêu em rất nhiều, yêu em hơn cả chính bản thân anh, và anh nghĩ rằng tình cảm chân thành ấy của anh, cho dù có thể không làm cho em cảm động, nhưng chí ít cũng được đáp lại bằng sự chân thật. Anh nói vậy không phải để trách em đâu, anh chỉ mong rằng em đừng làm vậy một lần nữa với một người khác. Như những gì em đã từng làm với anh, vết xước em cứa vào tim anh còn đau hơn cả ngàn nỗi đau thể xác. Anh thực sự không đủ cao thượng để chúc em hạnh phúc bên người khác, nhưng anh muốn em hãy sống thật lòng với mình, với người yêu em nhé. Hãy dành tình yêu trọn vẹn của em cho họ, vì cuộc sống này tìm được nhau khó lắm em à, và giữ được nhau còn khó hơn gấp bội. Cho nên em hãy trân trọng những gì còn lại em đang có, vì mất đi rồi em sẽ thấy hối tiếc đấy. Nếu như anh vì một lý do nào khác mà dừng lại, không chờ đợi và tiếp tục bước về phía em, trong khi em vẫn muốn anh chờ đợi, thì anh tin chắc rằng một lúc nào đó anh sẽ hối hận. Còn bây giờ anh sẽ là người ra đi. Ra đi nhưng lòng thanh thản lắm em ạ, vì anh đã sống thật với lòng mình, sống thật với tình yêu anh đã dành cho em và làm hết những gì có thể được ở bên em. Em hãy yên tâm mà sống thật hạnh phúc bên người ấy, không phải lo lắng gì đâu. Anh sẽ im lặng, sẽ chỉ giữ lại những kỷ niệm đẹp cho riêng anh. Nếu một ngày nào đó anh tự dưng biến mất, không còn tối nào cũng gọi điện ý éo nói chuyện với em nữa, em có buồn không? Em có nhớ anh không? Chắc là anh đang mơ tưởng đúng không? Vì em còn đang hạnh phúc bên người ấy mà. Anh luôn khờ khạo như vậy đó em à. Đáng cười lắm phải không em? Em không cần bận tâm đến cảm xúc của anh lúc này đâu, vì anh đã nhận ra rằng buồn hay cô đơn chỉ là khoảnh khắc của bình yên đến muộn. Nên anh sẽ cho phép mình buồn, bởi vì đó là sự thật. Nhưng vì buồn mà cuộc đời anh đã có thêm nhiều ngày hưởng nắng, tự mình biết hong khô lấy nỗi buồn, không đợi chờ, không trách móc, giản đơn mà sống vậy. Rồi sau này, bằng cách này hay cách khác, anh và em đều sẽ hạnh phúc với sự lựa chọn của mình. Còn những ngày tháng nông nổi, hãy mặc cho nó chạy đi, để hình ảnh của anh là ký ức đẹp trong em. Anh dừng lại em nhé. Hà Nội lại bắt đầu trở gió. Nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt biết không? Ở một nơi nào đó, anh vẫn luôn cầu mong cho em yên bình. Tạm biệt em.